Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, Long Tôn. 2. Hồng Quân danh khí tại tiểu vũ trụ hoàn toàn chính xác đại. So Lâm Long danh khí còn lớn hơn, có người khả năng không biết Lâm Long, nhưng lại đối với không có người không biết Hồng Quân. Dù sao Hồng Quân thành danh đã lâu, tuyệt đối không phải vừa thành danh Lâm Long có thể so sánh với. Lâm Long tại thánh giới, tiên giới so sánh nổi danh, nhưng Hồng Quân tại tiểu vũ trụ từng cái vị diện đều là nổi danh. Nếu có thể ở Hồng Quân trong tay kiên trì 10 phút, cái kia đều là một kiện phi thường rất giỏi, đáng giá khoe khoang sự tình. Nhưng này tên cường giả rõ ràng kiên trì không đến 10 phút. Đừng nói 10 phút, tự là 1 phút đồng hồ đều kiên trì không được. Hồng Quân đều không có sử xuất toàn lực, người này cường giả thì không chịu nổi. Đối mặt Hồng Quân một mạch hóa tam thanh, ba gã địch nhân, đánh chính là người này cường giả đầu óc choáng váng. Căn bản không biết cái này ba cái kia thật sự. Lại giống như toàn bộ đều thật sự, hay nói giỡn, đây là Hồng Quân tuyệt kỹ thành danh, nếu như đơn giản như vậy đã bị hắn xem thấu, Hồng Quân tên tuổi cũng sẽ không biết như vậy vang dội. Oanh, chấm ngoặc kép, theo Hồng Quân một quyền oanh ra, người này cường giả trực tiếp đã bị oanh hạ lôi đài. Khá tốt, người này cường giả giữ vững được 3 phút, cũng đáng được khoe khoang. Dưới đài mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, cường giả thua là nhất định, bất quá có chút ngoài ý muốn đúng là, thằng này rõ ràng giữ vững được 3 phút mới bị đánh rớt xuống lôi đài. Thực lực cũng là rất mạnh, đáng tiếc địch nhân là Hồng Quân, nếu như hắn không khiêu chiến Hồng Quân, đổi lại những người khác, tiến vào vòng tiếp theo xác suất 5-5 mở, nhưng hiện tại hắn khiêu chiến Hồng Quân. Đã không có bất kỳ cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Tới phiên ta, gặp Hồng Quân phân ra thắng bại, Lâm Dương trực tiếp bay đến trên lôi đài. Với tư cách Lâm Long phụ thân, Lâm Dương danh khí tại thánh giới chung cũng rất lớn. Ai cũng biết, thánh giới lớn nhất thực lực không phải đạo giáo, mà là Lâm Dương chiến thần minh. Hắn thế lực trải rộng thánh giới các nơi. Với tư cách chiến thần minh minh chủ, Lâm Dương thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, thậm chí tại trước kia tự lưu lại một bất hủ truyền thuyết. Tại thánh giới, cũng là một tay che trời, không ai dám đắc tội tồn tại, cho dù tà tôn cũng không dám. Bây giờ còn có Lâm Long, có thể nói tiểu vũ trụ chung căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cùng Lâm gia đối nghịch người. Phụ thân, đừng thua ở vòng thứ tư. Lâm Long nhìn xem Lâm Dương mỉm cười, trong thần sắc tràn đầy đắc ý, hắn tựu là ưa thích chứng kiến chính mình phụ thân kinh ngạc. Nếu bị thua tựu thú vị, tuyệt đối sẽ không. Lâm Dương hết sức nghiêm túc, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, xuất hiện tại trên lôi đài, tốc độ thực vui vẻ. Chứng kiến Lâm Dương tốc độ, mà ngay cả Lâm Long cũng không khỏi không bội phục. Hắn tốc độ đã rất nhanh, bất quá cha hắn tốc độ cũng không thể so với hắn chậm. Dương Tôn lên đài rồi, ai đi khiêu chiến? Ha ha, ta xem không ai dám đi. Ta đến, mọi người một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong. Trực tiếp bay ra một gã yêu tộc cường giả, thực lực rất cường, một thân yêu khí thông thiên triệt địa. Lâm Dương, trước khi ngươi giết ta phần đông yêu tộc, hôm nay chúng ta làm kết thúc. Tại trên lôi đài lập nhiều giấy sinh tử, hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Không tuân theo quy định người đem làm tan thành mây khói. Người này yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Dương nói ra. Sát yêu tộc người rất nhiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm tới ta? Lâm Dương mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hắn không phủ nhận, hoàn toàn chính xác giết rất nhiều yêu tộc, có thể sát yêu tộc người rất nhiều, cũng có yêu tộc giết nhân tộc. Bởi vì là ngươi giết mẫu thân của ta, ta muốn cho mẫu thân của ta báo thù. Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy oán hận chằm chằm vào Lâm Dương. Thằng này tuyệt đối muốn báo thù đã lâu rồi. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngươi xác định cùng với ta tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ngươi nên biết thực lực của ta. Đừng cho cừu hận làm cho hôn mê đầu óc của ngươi. Hừ, thực lực ngươi rất cường. Nhưng ta cũng không kém. Chẳng lẽ là ngươi không dám? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Dương không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đáp ứng. Nếu như là Lâm Long, Độc Cô Hoành, Hồng Quân, Đông Hoàng Thái Nhất những người này, hắn có thể sẽ không đáp ứng. Dù sao không có nắm chắc có thể đánh thắng. Nhưng này tên yêu tộc cường giả, hắn có phần trăm trăm tín tâm. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng. Ta là con của hắn. Ta đến cùng ngươi chiến đấu. Bằng không thì tựu không đáp ứng. Lâm Long thả người nhảy lên, phi lên lôi đài, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, người này yêu tộc cường giả nhíu mày. Theo nhìn xem Lâm Dương nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là không dám, muốn cho con của ngươi để thay thế ngươi. Tiểu Long, ngươi yên tâm, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, để cho ta tới a. Lâm Dương nói ra. Nó có cổ quái, để cho ta tới, bằng không thì cũng đừng đáp ứng. Đối phương biết rõ đạo ngươi rất cường, không có khả năng đi tìm cái chết. Hơn nữa đều nhẫn lâu như vậy, không có khả năng hiện tại nhịn không được. Nhất định là có tất thắng nắm chắc, mới tới khiêu chiến ngươi. Lâm Long cũng không biết người này yêu tộc có cái gì địa phương cổ quái. Có thể trực giác nói cho hắn biết. Người này yêu tộc có cổ quái, thật không đơn giản, trực giác của hắn gần đây đều rất chuẩn, hắn là tuyệt không cho phép thân nhân mình có bất kỳ sơ suất. Lâm Dương nghĩ nghĩ, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, trừ phi ngươi đánh thắng ta trước nhi tử, hắn thay thế ta đánh, ngươi không đồng ý coi như xong. Dù sao cũng không phải hắn cùng với yêu tộc cường giả cuộc chiến sinh tử, là yêu tộc cường giả cùng với hắn cuộc chiến sinh tử. Cho nên quyền quyết định tại Lâm Dương trong tay. Lôi người ở dưới đài cũng không nói lời nói, đều tại xem náo nhiệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yêu tộc cường giả trầm ngâm xuống, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Lâm Dương vỗ vỗ Lâm Long bả vai, sau đó đi xuống lôi đài. Tiểu tử, lập hình dáng a. Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy lệ khí chằm chằm vào Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, kế hoạch của hắn phải xính rồi. Ai biết nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Đối mặt Lâm Long, nó còn thật không có nắm chắc. Có thể đối mặt Lâm Dương, nó có phần trăm trăm nắm chắc. Bằng không thì cũng không dám tới khiêu chiến Lâm Dương. Lập hình dáng cùng với thề đồng dạng, song phương cũng không thể có người ra tay giúp trợ. Nếu trợ giúp, lập hình dáng người sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa không chết không ngớt. Nói cách khác, song phương hắn một người trong không chết, chiến đấu tựu cũng không chấm dứt. Hôm nay trước hết là giết ngươi, tại giết ngươi cha. Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long nói ra. Hãy bớt xàm ngôn đi, ra tay đi. Hắn ngược lại muốn nhìn thằng này đến cùng có bản lãnh gì. Rõ ràng dám nói lớn như vậy lời nói. Chết. Sau một khắc, yêu tộc cường giả lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Không thấy hả? Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Thằng này khí tức toàn bộ biến mất. Căn bản không biết ở nơi nào, thật giống như đột nhiên không thấy rồi, nhưng khả dĩ khẳng định, nó vẫn còn trên lôi đài, ẩn thân, có chút ý vũ, bất kể là cái gì, Lâm Long không có chút nào sợ hãi, lúc này Tam Thiên Đại Đạo, ẩn thân chi đạo lập tức thi triển, cũng cùng yêu tộc cường giả đồng dạng, trực tiếp biến mất, lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo Lâm Long. có được Tam Thiên Đại Đạo chỗ có bản lĩnh, ẩn thân chi đạo cũng là Tam Thiên Đại Đạo một trong. Lâm Long tự nhiên sẽ ẩn thân, hai người cũng không trông thấy hả? Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hai người bọn họ thi triển khả năng tàng hình? Có trò hay để nhìn, quản hắn khỉ gió là cái gì? Nhìn xem thì tốt rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng nghị luận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.